Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, khách tới liên tiếp. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng lễ tạ ơn. Tất cả người Mỹ đều phải một ngày hưởng thụ, trừ đi du lịch, dạo chơi ra, còn có trọng thể du hành, còn có đại danh đỉnh đỉnh thứ sáu đen tối. Cũng chính là lễ tạ ơn ngày thứ hai. Cơ hồ tất cả gia đình cũng phải đi trong thương trường đổ máu. Các loại lễ vật, loại nào yêu cầu Mỹ vị thức ăn đợi một chút. Dĩ nhiên cũng có thể người một nhà ngồi ở rạp chiếu phim xem bắp nổ vậy hợp ra vui mừng điện ảnh. Tóm lại người Mỹ lễ tạ ơn tương đương với Trung Quốc mùa xuân. Lễ tạ ơn cùng ngày. Trong nhà tất cả mọi người đều không cần làm việc. Trần Phàm cũng không có đi lồng tiếng. Mà Emma cũng thật sớm tới. Giúp Kristen cùng nhau bố trí nhà một ít thổi phồng bầu không khí dùng đồ. Thí dụ như bong bóng cùng đèn màu. Vốn là những thứ này có thể thuê người làm. Nhưng là Kristen nhưng muốn đích thân làm. Bởi vì đây là mình ngày lễ. Tự mình ra tay sẽ rất có cảm giác thành tựu. Đường Thiệu Dương cha con. Gái. Sớm đã tới. Cũng chung một chỗ hỗ trợ. Đường Thiệu Dương ở trong phòng bếp giúp Mia chuẩn bị bữa ăn tối một ít thức ăn. Mà món ăn Trung Quốc chính là điển hình Trung Tây kết hợp sản vật. Một ít lạc bính cùng một ít pizza. Bất quá hai người được hoan nghênh trình độ cũng không sai biệt lắm. Mấy đứa bé thích ăn pizza. Mà Trần Phàm cùng Đường Thiệu Dương thì thích lạc bính. Đường Tiểu Bối không phải là một thích yên lặng. Sau khi đến, liền bên này hỗ trợ một chút. Bên kia hỗ trợ một chút. Chẳng qua là nàng đúng là không thích hợp làm việc. Bên này giúp thời điểm bận rộn, ra chuyện rắc rối. Bên kia giúp thời điểm bận rộn đánh vỡ cái đĩa. Cuối cùng bị chạy ra. Cùng Claire còn có Maria làm bạn. Bất quá dường như các nàng ba người còn nói thật hợp ý. Cái này Đường Tiểu Bối thật đúng là tính trẻ con không mất đi. Là một ngây thơ thẳng thắn tính tình. Trần Phàm đi vào phòng bếp lúc này Đường Thiệu Dương cũng có chút xin lỗi đối với Trần Phàm cười. Trần Phàm lắc đầu cười nói. Đừng để ý nàng. Đứa trẻ tính tình. Giữ như vậy thẳng thắn thật trọng yếu. Người cũng đừng quá quan tâm. Ta thật thích như vậy tính tình. Nghe Trần Phàm nói như vậy. Đường Thiệu Dương mới yên lòng. Hắn vẫn là một như thường lệ giống như ban đầu tới nước Mỹ thời điểm cái loại đó cẩn thận dè đặt. Tính tình. Trần Phàm cũng khuyên không nghe. Cũng sẽ không đi quản hắn. Dù sao mỗi một người đều có mỗi người lối sống. Mình còn thật không có quyền đi can thiệp cái gì. Từ phòng bếp đi ra. Trần Phàm ha ha thật không biết mình nên làm gì. Dù sao nơi nào cũng không xen tay vào được. Muốn phòng bếp giúp làm chút gì. Bị Đường Thiệu Dương cùng Mia mời đi ra. Muốn giúp Kristen làm một ít khả năng cho phép sự việc. Nhưng cũng bị nàng chê. Vì vậy cũng chỉ xong đi cùng Claire còn có Maria chơi. Nhưng là hai cái. Cái này Đường Tiểu Bối thật là có duyên đứa trẻ. Hơn nữa cũng thích cùng đứa trẻ chơi đùa chung một chỗ. Vì vậy, cũng chỉ xong đi chọc cười con trai mình Chân Bằng. Khá tốt ý phỉ không có chê nàng. Đem con trai giao cho nàng sau đó. Mình cũng gia nhập vào quét dọn vệ sinh hàng ngũ chính giữa đi. Trần Phàm không thể làm gì khác hơn là ôm Chân Bằng cái này đứa nhỏ khắp nơi mù đi dạo. Trong nhà nhất thời điểm bận rộn, mình ngược lại nhàn rỗi. Hôm nay bảo mẫu cùng giáo viên dạy kèm đều nghỉ ngơi. Cho nên Chân Bằng phải đích thân mang theo. Chẳng qua là đứa trẻ quá nhỏ. Trần Phàm mặc dù thích, nhưng là cũng không biết ôm. Chân Bằng ở Trần Phàm trong ngực một hồi. Liền không thích, dùng rằng muốn tự mình đi đường. Cái này đứa nhỏ đã có thể tập tễnh hai bước, nhưng là một không lưu ý thì sẽ ngã xuống. Phải một cái chuyên gia nhìn, cứ việc Trần Phàm thần thông lợi hại, nhưng là để cho hắn theo xem một đứa con nít, thật đúng là tương đối cật lực. Bất quá may vào lúc này chờ khách đến thăm, là Ngụy Siêu, hắn tới cũng quá sớm, bởi vì là hắn ở mình thuê chỗ ở cũng không có sao có thể làm. Dứt khoát liền sớm một chút tới. Xem có thể hay không giúp được một tay. Hắn tới một cái. Nhất thời liền tỏ ra hạc đứng trong bầy gà. Cao hơn mọi người một lớn một khúc. Cũng đưa tới mấy đứa bé hứng thú. mà Đường Tiểu Bối lại là vô cùng vui vẻ. Nguyên lai còn có thể thấy Ngụy Siêu như vậy ngôi sao lớn. Bây giờ Ngụy Siêu bởi vì là ở NBA bên trong danh tiếng, hắn cơ hồ đã thay thế Diêu Minh trở thành trong nước thể dục người thứ nhất. Liền Lý Nạp cũng kém hơn hắn. Dẫu sao bóng rổ cái này vận động trong tay so quần vợt lớn hơn nhiều lắm. Ở Trung Quốc, quần vợt giờ học không phải hạng nhất mỗi một người cũng có thể tiếp nhận cùng thưởng thức vận động. Chỉ bất quá bởi vì là quần vợt bị quốc gia Âu Mỹ lũng đoạn. Mà vừa vặn Lý Nạp một chút phá vỡ Âu Mỹ lũng đoạn. Lấy được đại đầy sâu. Cho nên mới tỏ ra có rất lớn ý nghĩa. Nhưng là cụ thể luân phiên quan thưởng tính. Người Trung Quốc hay là thích bóng rổ. Đây là có chức rộng rãi quần chúng trụ cột vận động. Cho nên Ngụy Siêu danh tiếng vượt qua Lý Nạp cơ hồ là có thể nghĩ có được. Ứng phó đứa bé còn có Đường Tiểu Bối sau đó. Ngụy Siêu cùng Trân Phàm ngồi chung ở sân cỏ bên trong. Sau đó thưởng thức Ý Phỉ bưng nước tới quả cùng trà. Không khỏi cảm khái nói. Vẫn là anh Trân biết hưởng thụ. Như thế xinh đẹp biệt thự. Còn có nhiều như vậy xinh đẹp hồng nhan chi kỷ. Đời người như vậy, phu phục hà cầu à. Trân Phàm không kiềm được vỗ một cái hắn cánh tay. Hắn vốn định vỗ đầu của hắn. Nhưng là bởi vì là Ngụy Siêu quá cao. Tay với không tới. Liền quay chụp cánh tay cười nói. Người bây giờ cũng là ngôi sao lớn. Cũng có thể hưởng thụ sinh hoạt à. Bất quá chớ học ta. Quá nhiều phụ nữ. Có lúc sẽ cho người rất nhức đầu. Ý Phỉ cũng là chứ. Ngụy Siêu còn không nghĩ tới Trân bằng chính là Trân Phàm cùng Ý Phỉ đứa trẻ. Bởi vì làm cho này cái việc giữ bí mật làm quá tốt. Trừ nhà mấy người còn có trong vòng mấy người bạn thân. Những người khác cũng không biết. Càng không cần phải nói truyền thông. Những người này đều là dựa được người. Trân Phàm cười một tiếng. Lại vỗ hắn một chút nói. Biết còn hỏi. Cẩn thận ngươi Ý Phỉ chị dâu phải tức giận. Biết, biết. Ngụy Siêu liền cười hắc hắc đứng lên. Sau đó nhỏ giọng nói. Vẫn là anh Trân có bản lãnh. Ngươi không biết, ta vẫn là Ý Phỉ chị dâu người ái mộ. Khó trách gần đây không có phim của nàng cùng TV phiến tử. Ta còn lấy là nàng tức ảnh đâu. Nguyên lai là bị anh Trân kim ốc tàng kiều. Trân Phàm liền cười. Ngươi cũng có thể tìm một ngôi sao lớn làm bạn gái. Người cũng nổi danh như vậy. Cái này đều là duyên phận. Duyên chia tới. Hết thầy cũng có thể. Ta trước kia cũng vẫn là Ý Phỉ người ái mộ đâu. Ai có thể nghĩ tới sẽ cùng tim mình trong mắt nữ thần chung một chỗ. Còn có thể sinh đứa bé. Đúng vậy. Chính là. Để cho Ý Phỉ chị dâu cho ta lưu ý xuống đi. Nàng khẳng định biết rất xinh đẹp bao nhiêu ngôi sao lớn chứ. Giới thiệu cho ta biết. Ngụy Siêu cười hì hì, đặc biệt mong đợi nhìn Trân Phàm. Ngươi người này, được rồi, cũng biết tham đồ sắc đẹp. Ngươi nếu như có thể thật tốt nói một trận yêu, ta nói không chừng sẽ để cho ngươi Ý Phỉ chị dâu cho ngươi giới thiệu. Chỉ sợ ngươi chẳng qua là ôm vui đùa một chút thái độ. Sau này hãy nói đi, cùng ngươi lúc nào có thời gian, chúng ta ở kinh thành gặp mặt nói sau. Ta sẽ mang ngươi Ý Phỉ chị dâu trở về một chuyến. Thuận tiện cúng tế một chút sư phụ ta. Trân Phàm vỗ một cái hắn cánh tay. Cười một tiếng. Ta cũng là thật tâm thành ý à. Ta nhất định sẽ thật tốt đối đãi người ta. Ngụy Siêu nhanh hướng về phía Trân Phàm giơ tay lên. Muốn thề. Nhưng là bị Trân Phàm đè xuống cười nói. Đừng tùy tiện thề. Ngươi có cái này lòng thì tốt nhất. Hai người trò chuyện lúc này người cũng bắt đầu lục tục đến. Chi về sau thành công hổ. Phạm Băng Băng. Bọn họ là kết bạn mà đến. Tiếp lại là Melissa. Nàng công ty nghỉ phép. Sau đó Emma cũng tới. Liền liền một mực ở Temerkiller Lan cũng tới. Hắn là giọng oang oang. Vừa tiến đến liền lớn tiếng ầm ỉ muốn gặp Trân Phàm. Muốn đòi Trân Phàm uống rượu. Người này ở Temerkiller bị Samson hạn chế uống rượu. Mặc dù mỗi ngày đều còn có thể uống một chút. Nhưng hoàn toàn không có thể giải quyết rượu của hắn ghiền vấn đề. Cho nên vừa tiến đến thì phải uống rượu. Mình đi rót. Ta biết ngươi lượng. Lan. Đừng chuốc say. Trân Phàm hướng về phía Lan lớn tiếng vừa nói. Nhưng là Lan đã đến chân phàm trong phòng khách tủ rượu bên kia. Lấy ra một chai rượu ngon. Liền rót một ly. Ực một hớp. Lúc này mới rất thoải mái tới cùng chân phàm nói chuyện. Nhịn bao lâu mới có thể như thế vui sướng uống rượu à? Chân, một điểm này cũng không công bình. Tại sao phải hạn chế cung ứng ta rượu? Nói thật, ta nhưng cho tới bây giờ không có bởi vì là uống rượu mà lầm qua chuyện. Lan rất hiển nhiên đối với Samson quyết định rất không hài lòng. Nhưng là vừa không thể không tuân thủ. Hắn bây giờ nhưng có chức rất lớn tiền đồ. Nếu như công ty an ninh thật đi ra, hắn đem sẽ có được một cái so sánh trọng yếu chức vị. Bây giờ hắn có tốt đẹp tiền đồ. Nghe nói còn chuẩn bị cùng công ty một cái thải nho cô nương ước hẹn. Hơn nữa cô nương kia đáp ứng ở lễ tạ ơn ngày thứ hai cùng hắn cùng nhau tham gia du hành. Buổi tối cùng nhau đi xem chiếu bóng. Cái này làm cho Lan lại cảm giác được sinh hoạt là biết bao tốt đẹp. Cuối cùng Brian cùng Howard cũng tới. Bọn họ thứ nhất là cùng chân phàm kích quyền động tác. Sau đó lại hung hãn ôm một lần. Lúc này mới hi hi ha ha ngồi ở Ngụy Siêu bên cạnh. Mấy người nhắc tới bóng rổ. Đều là vô cùng tinh thông người. Nói vô cùng hợp ý. Hưng phấn lúc này Howard còn hơi tay múa chân. Đây đều là ngôi sao khổng lồ à. Đường tiểu bối ngồi không yên. Vì vậy liền cầm lên bút từng cái một tìm người ký tên. Kết quả còn không có ký xuống. Liền bị Đường Thiệu Dương vặn lỗ tai vào phòng bếp. Hơn nữa ra lệnh ở phòng bếp hỗ trợ. Lại cũng không thể đi ra mù chạy trốn. Ủy khuất phùng mang. Hung hãn ở chậu nước bên trong rửa rau thời điểm. Rào rào rào rào quấy nhiễu bên trong nước. Lại một lát sau. Chân phàm đang cùng ho uất bọn họ nói chuyện trời đất lúc này liền nghe được Gary cùng Peter Thanh. Bọn họ cười lớn đi tới. Hướng về phía chân phàm nói. Nếu như không phải là ta nghe nói chuyện này. Ta cũng không biết ngươi mời nhiều người như vậy. Chính là chỉ một không có mời chúng ta hai cái. Chân phàm nhanh chóng hướng về phía ho uất bọn họ nói một tiếng xin lỗi. Sau đó liền đứng dậy đã qua. Giang hai cánh tay, khác nhau cùng Peter còn có Gary ôm một cái. Cười nói, ta lấy là các ngươi sẽ cùng nhau về nhà. Không nghĩ tới các ngươi sẽ tới. Làm sao không chuẩn bị tham gia nhà mình đình dạ tiệc. Ta là một người, vẫn luôn là, đã nhiều năm như vậy. Có lúc còn có Peter người bạn cũ này phụng bồi. Bây giờ nhìn lại ta nhiều một cái có thể đi địa phương. Không cần để cho người cảm thấy ta rất đáng thương. Hướng về phía ta nói. Đáng thương này lão gia. Không biết chết lúc này sẽ có mấy người tới tham gia hắn tang lễ. Đừng đối với mình như vậy cay nghiệt. Chân phàm lắc đầu. Sau đó dẫn bọn họ tới. Cùng ho uất bọn họ nhất nhất giới thiệu. Rất hiển nhiên. Bọn họ đều là ngày thường lẫn nhau biết tên chữ. Nhưng là cũng không lẫn nhau gặp mặt một đám danh nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.